mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, đệ 1269 chương không có nhiệt lực. Thực hảo, hai kẻ ăn mặc thảo hoàng sắc đạo bào trung niên nam tử đứng ở bàn thờ trước. Trong miệng lẩm bẩm, tay phải múa may trong tay đồng tiền kiếm ni, tay trái đem một phen gạo giải hướng không. Trung đồng thời, đồng tiền kiếm lại từ trên bàn khơi mà một sấp hoàng phù giấy. Trong miệng phun ra ngọn lửa, phốc mà một tiếng đem này dẫn cho mần ni rất là náo nhiệt. Hai người nhìn đến chủ nhân lại lãnh một cái người xa lạ tiến vào. Biểu tình lập tức cảnh giác lên, sôi nổi dừng lại tác pháp, đề phòng mà nhìn về phía Tố Tân, đương phát hiện người tới lại là một nữ tử, một cái phi thường tuổi trẻ nữ tử, một cái ăn mặc một bộ thôn cô trang điểm tuổi trẻ nữ tử khi. Kia phân cảnh giác cùng đề phòng thoáng buông, đối phương trừ bỏ lớn lên xinh đẹp chút ngoài, cũng không giống đạo nhân, ân, chỉ cần không phải đạo nhân, không phải tới tranh bọn họ án tử, phân bọn họ công lao là được. Khâu lão gia thấy hai vị đại sư dừng lại tác pháp nhìn lại đây, vội vàng mang theo lấy lòng tươi cười giới thiệu nói, ha ha, ta cho đại gia giới thiệu một chút, vị này chính là Tố Tân đại sư. Là đến từ, Tố Tân thấy Khâu lão gia giới thiệu lắp bắp, hẳn là vừa rồi không có nhớ kỹ, vì tránh cho xấu hổ, ngữ khí hòa nhã mà tiếp nhận đối phương nói bổ sung nói. Tỷ quy thành Linh Linh trinh thám xã, đại sư, chẳng lẽ này nữ cũng là một cái đạo nhân, ca cao là thấy thế nào cũng không giống a, bất quá mặc kệ như thế nào, nếu là đạo nhân. Đó chính là tới theo chân bọn họ đoạt sinh ý, tức khắc có loại bị phân canh cảm giác, tràn ngập đề phòng cùng định ý mà nhìn về phía Tố Tân. Trong mắt khinh miệt cùng khinh thường biểu lộ không thể nghi ngờ. Tố Tân nhàn nhạt nhìn lướt qua, có nói là cùng nghề kỵ nhau, nàng hiện tại cũng coi như là kiến thức qua, nàng có tâm chào hỏi một cái, rốt cuộc ai theo đường nấy, đều là kiếm ăn. Nàng sẽ không chọc phá bọn họ ở nơi đó chơi giả kỹ năng là được. Nề hà nhân ra một chút muốn cùng nàng chào hỏi ý tứ đều không có. Nàng cũng lười đến đem nhiệt mặt đi dán nhân ra lãnh mông. Vì thế Tố Tân trực tiếp đối bên cạnh Khâu lão gia nói. Như vậy đi, Khâu lão gia, ta đi trước nhìn xem lệnh công tử tình huống như thế nào. Sau đó bàn lại thù lao sự tình, Khâu lão gia vội vàng mang theo cười trấn an hai vị này đại sư. Giải thích, đây là một vị ngày xưa bạn tốt giới thiệu tới đại sư. Cũng bảo đảm, phía trước hứa hẹn như cũ hữu hiệu, chỉ cần ai cứu tỉnh nhi tử, ai phải đến thù lao. Đương nhiên, mặc dù không có, cũng sẽ có rượu ngon hảo đồ ăn cùng vất vả phí. Hai người sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn. Khâu lão gia nghe được Tố Tân nói, theo bản năng mà nói, ngoặc kép, Tố Tân đại sư muốn hay không cũng ở chỗ này bãi một cái bàn thờ. Tố Tân xua xua tay, nói, không cần, ta còn là trước nhìn xem lệnh công tử tình huống rồi nói sau. Nếu là ta có biện pháp chữa khỏi liền trao đổi kế tiếp thù lao. Nếu là không thể, ta liền không nhiều lắm quấy rầy, nàng lời này đã nói đủ uyển chuyển đi. Nói tóm lại, ta không cần này đó nghệ nhân trồng hoa. Khâu lão gia liên tục theo tiếng, tuy rằng những năm gần đây lui tới hướng thật nhiều, đại sư. Cơ hồ mỗi ngày đều có, hắn vốn là có cái viên ngoại gia, bạc triệu gia tài đều tan hết, cứ việc trong lòng thực mỏi mệt, chính là vì nhi tử, vì không biết khi nào liền sẽ gặp gỡ chân chính cao nhân. Cho nên đối mỗi một cái tiến đến, đại sư, đều phi thường khách khí. Cũng không dám đắc tội, Tố Tân yêu cầu có chút đặc biệt, bất quá cũng chưa từng có nhiều dò hỏi. Liền muốn mang Tố Tân tiến vào nội viện, kia hai cái đạo nhân thấy vậy, gọi lại chính rời đi Tố Tân. Không nghĩ tới còn có một cái nữ đạo nhân, Khâu thiếu gia hiện tại rất suy yếu. Nếu là tùy tiện liền đi quấy giày chỉ sợ ngược lại đối thân thể bất lợi. Nếu tới, vậy tỉ thí một phen, xem ai có tư cách kết hạ này một đơn, hai người đều nắm đồng tiền kiếm. đốt đốt bức người mà nhìn Tố Tân. Rất có ngươi không tỉ thí liền không tư cách vào đi bộ dáng. Tố Tân thấy hai người trên người kỳ thật là có một ít mỏng manh năng lượng dao động. Cho nên hẳn là cũng là có chút thật bản lĩnh. Bất quá ở trong mắt nàng, nói thật, thật không đủ nhìn, Tố Tân hành tẩu giang hồ nhiều năm, sớm đã luyện liền làm người xử thế chi đạo, có thể không đắc tội tận lực không cần đi đắc tội. Mặc kệ đối phương là cỡ nào thân phận, mặc dù là tại tầm thường người trong mắt thấp kém đến bụi bặm người, cũng không cần đi coi khinh cùng đắc tội, nếu là phải đắc tội, bên kia làm hoàn toàn. Thực hiển nhiên, nàng hoàn toàn không lý do cùng này hai cái bèo nước gặp nhau đạo nhân giang thượng. Vì thế dừng lại bước chân, chiều hai người chắp tay, nói, kỳ thật ta cũng là chịu người ủy thác giới thiệu tới. Hiện tại còn không biết Khâu thiếu gia tình huống như thế nào. Cho nên không dám vọng hạ ngắt lời hay không có nắm chắc cứu trị. Lại nói, Phật nghiệp có chuyên tấn công. Có lẽ chúng ta đại gia tu luyện phương hướng có điều bất đồng. Cho nên này tỉ thí ta xem liền không cần đi, nếu đại gia mục đích đều là muốn cho chủ nhân ra hảo. Nếu là hai vị khăng khăng nói, không bằng chờ Khâu thiếu ra hảo sau, chúng ta lại ước cũng không muộn a. Tố Tân đem nói đến cái này phân thượng. Hơn nữa thuật nghiệp có chuyên tấn công, những lời này cho lẫn nhau thực tốt dưới bậc thang. Hai người nhìn nhau, cũng thu hồi tỉ thí, liền đi theo cùng nhau tiến vào hậu viện, phía trước bọn họ cũng là xem qua Khâu thiếu gia, hoàn toàn tìm không thấy chút nào dấu vết để lại, cũng tìm không thấy Khâu thiếu gia hồn phách tung tích. Khâu thiếu gia đến bây giờ sở dĩ còn sống, đúng là bởi vì một khối hộ tâm ngọc, làm hồn phách cùng thân thể có một tia liên lụy, bọn họ vừa rồi ở bên ngoài lập đàn làm phép. Chính là cùng thi triển thần thông, xem ai có thể tìm được Khâu thiếu gia hồn phách, xem ai có thể đem hồn phách cấp triệu hồi tới. Tố Tân thấy hai người đi theo, cũng không quấy nhiễu, sạch sẽ trong phòng, dựa tường phóng một chương giường đệm, rũ xuống mùng, mơ hồ nhìn đến năm thẳng người. Tố Tân tuy rằng là tu luyện người, chung quy là nữ, vẫn là có nam nữ chi ngại, ở Tố Tân trong mắt. Người chính là một chương túi ra cùng với một bộ linh hồn mà thôi. Bất quá nàng như cũ là trước dùng mắt trái quan sát. Nếu là có thể không tiếp xúc là có thể tìm được vấn đề căn nguyên. Kia vẫn là không tiếp xúc cho thỏa đáng. Bên trái mắt trong tầm mắt, chỉ thấy trên giường người hoàn toàn chính là một cái người chết. Cả người tản mát ra cực cường tử khí. Duy độc trong lòng khẩu địa phương có nhẹ nhẹ từng đợt sinh cơ phát ra. Bảo vệ nam tử tâm mạch, không đến mức hoàn toàn chết thẳng cẳng, không nghĩ tới tình huống như vậy nghiêm trọng. Tố Tân âm thầm kinh hãi, trừ lần đó ra, trong phòng không có hồn phách hơi thở, nam tử trên người cũng không có oán sát nhiệt lực tồn tại. Không có nhiệt lực, đây là Tố Tân hay không quyết định tiến hành đi xuống mấu chốt. Nàng sẽ không đi cứu một cái trên người có nhiệt lực người. Liền tính là một cái mệnh lại như thế nào? Ai không ngại nhiệt lực ai như vậy thiện lương chính mình đi cứu đó là. Dù sao đây là nàng quy củ. Không có nhiệt lực, ân, thực hảo, Tố Tân nâng bước lên trước, xốc lên rèm chướng, chỉ thấy một cái khuôn mặt thanh tú hai mươi mấy tuổi nam tử khuôn mặt an tường mà nằm. Thậm chí khóe miệng còn hàm chứa một tia ý cười, tựa như ngủ say chung mơ thấy cái gì tốt đẹp sự tình giống nhau. Tố Tân vươn cổ tay trắng nõn, thăm hướng Khâu thiếu gia cái trán, trên thực tế là ấn đường địa phương, đó là đi thông linh đài môn hộ, một sợi mắt thường không thể thấy thiên cơ chi lực theo tay nàng chỉ nhẹ nhàng tiến vào đến đối. Phương thức hải chung, hết chương.